Trọng sinh sai rồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc nhịn xuống, nàng tưởng nắm Đoạn Nhược Tinh lỗ tai. Hỏi nàng rốt cuộc đều biết điểm gì đó xúc động. Sờ sờ nàng đầu, cảm thấy nàng tưởng quá nhiều, chỉ biết buồn rầu. Không bằng tựa như Đoạn Nhược Tinh như vậy vô ưu vô lự. Đi một bước xem một bước, có lẽ càng tự tại đi. Không không không, Đoạn Nhược Tinh tự tại là bởi vì nàng có một cái khác chính mình ở giúp nàng a. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng như thế tưởng, lại bắt đầu rối rắm đi lên. Đoạn Nhược Tinh đánh cái ngáp, cảm giác có chút mệt mỏi, làm như oán giận đối hệ thống nói. Vì cái gì ngươi vận dụng phao phao cũng sẽ ảnh hưởng đến ta a? Hệ thống theo lý thường hẳn là trả lời. Ngươi ta vốn là nhất thể. Ta vận dụng lực lượng ảnh hưởng đến ngươi không phải thực bình thường sao? Hảo đi, chồng chất, Đoạn Nhược Tinh lại đánh cái ngáp. Vừa rồi ở linh hồn chi trong biển, nàng chỉ biết hệ thống vận dụng khá nhiều phao phao. Nhưng cụ thể làm cái gì nàng tạm thời không biết. Nghĩ đến có lẽ là nhằm vào cái kia Thời Tuyết Mặc không có nói rõ quái vật đi. Rốt cuộc hệ thống luôn là phòng ngừa chu đáo, sớm làm tính toán. Khoảng cách Tả Siêu lại lần nữa cho ngươi gọi điện thoại còn có mấy cái giờ. Ngươi không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút khôi phục tinh thần. Hệ thống vận dụng lực lượng phía trước không phải không suy xét quá Đoạn Nhược Tinh sẽ bởi vậy yêu cầu nghỉ ngơi sự thật. Lược một cân nhắc, cho nàng dự lưu ra tới khôi phục tinh lực thời gian. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh đối với hệ thống an bài cũng không dị nghị. Nàng ngược lại ngữ khí mềm mại đối với Thời Tuyết Mặc nói. Mặc mặc, ta vây mệt nhọc, bọn họ khi nào tới tìm chúng ta a? Hôm nay buổi tối có thể tới hay không tìm chúng ta? Nếu không phải thực mau nói, ta tưởng trở về Mỹ trong chốc lát. Không có việc gì, ngươi đi trước ngủ đi. Ngươi tới ta kêu ngươi rời giường. Thời Tuyết Mặc khuyên Đoạn Nhược Tinh nếu là mệt nhọc liền về phòng đi ngủ. Ta ở bên ngoài thủ. Đoạn Nhược Tinh tuy rằng có chút buồn ngủ, nhưng là nàng mông không có rời đi ghế dựa, vẫn là dính ở mặt trên. Mặc mặc không bồi ta ngủ sao? Hảo đi, Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ. Đứng lên, Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc chịu bồi nàng. Cũng đứng lên, về phòng, nhưng là nàng một dính vào giường liền nhịn không được nhắm mắt lại ngủ rồi. Xem Thời Tuyết Mặc rất là kinh ngạc. Nhược Tinh ngươi như thế nào treo ở mép giường liền nằm sấp xuống. Đoạn Nhược Tinh đã nặng nề ngủ. Thời Tuyết Mặc phát hiện nàng dễ dàng kêu không tỉnh nàng sau, làm như bất đắc dĩ đem nàng bế lên tới phóng tới trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, dịch hảo góc chăn, nhìn Đoạn Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc đôi mắt có chút xuất thần. Vây nhanh như vậy, Đoạn Nhược Tinh tiêu hao không nhỏ. Tên kia dùng Đoạn Nhược Tinh lực lượng làm gì? Thời Tuyết Mặc nghĩ trong lòng lại có chút quái khởi Đoạn Nhược Tinh tới. Nàng cũng bất hòa nàng nói chuyện này. Kết quả hiện tại yêu cầu ngủ khôi phục tinh lực. Nhưng Thời Tuyết Mặc chỉ là trong lòng quái nàng một chút. Trên thực tế vẫn là thực đau lòng nàng. Nàng vươn một bàn tay nắm Đoạn Nhược Tinh tay nhỏ. Chậm rãi hướng nàng trong cơ thể chuyển vận năng lượng. Hy vọng có thể ngắn lại Đoạn Nhược Tinh khôi phục thời gian. Nhưng Đoạn Nhược Tinh hao tổn đồ vật không ở năng lượng mà ở tinh thần. Thời Tuyết Mặc chuyển vận năng lượng cử chỉ không thể nghi ngờ là không liên quan nhau. Nàng chuyển vận đến cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng cũng là không làm nên chuyện gì. Những cái đó năng lượng vừa tiến vào Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể tất cả đều trâu đất xuống biển. Không hề biến hóa, Thời Tuyết Mặc đang chuẩn bị chiều tay từ bỏ thời điểm. Nàng đáp ở Đoạn Nhược Tinh trên cổ tay, tay đột nhiên bị một cổ hấp lực liên lụy trụ. Vô pháp rời đi, nàng ngưng thần tế vọng thời điểm. Nàng phía trước chuyển vận đến Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể năng lượng lại theo các nàng hai cái chi gian liên tiếp đã trở lại. Thậm chí so với phía trước năng lượng càng vì tinh thuần. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Nàng là nghĩ tinh thuần năng lượng sao? Nàng là nghĩ giúp Đoạn Nhược Tinh. Không nghĩ tới một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Bất quá như vậy một bận việc. Thời Tuyết Mặc cũng minh bạch. Đoạn Nhược Tinh cũng không cần nàng hỗ trợ. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền hảo. Tựa hồ là bạch nhọc lòng. Thời Tuyết Mặc thở dài một hơi. Nói. Đem Đoạn Nhược Tinh tay nhỏ nhét trở lại trong chăn. Chuẩn bị đến bên ngoài nhìn xem. Mới vừa đứng dậy. Thân mình còn chưa rời đi mép giường. Nàng quần áo bị kéo lấy. Thân hình một đốn. Nàng quay đầu nhìn đến nàng vừa mới nhét trở lại ổ chăn tay nhỏ vươn tới. Bắt được nàng. Thời Tuyết Mặc lại thở dài. Nhưng lần này nàng thở dài cảm xúc cùng lần trước so sánh với lại không lớn giống nhau. Nàng một lần nữa ngồi trở lại đi. Đem Đoạn Nhược Tinh tay nhét trở lại đi. Mà Đoạn Nhược Tinh lúc sau vẫn luôn thành thành thật thật ngủ. Không có lại làm cái gì khác người cử chỉ. Thật là phế vật. Bạch Niệm cau mày nói. Nàng không nghĩ tới trải qua quá vài cái thế giới thâm niên khoái xuyên giả thế nhưng bị một cái gì cũng đều không hiểu tinh thần có khuyết tật. Nguyên người sống đánh bại. Mắng này một câu sau. Bạch Niệm lại suy tư lên. Nhéo cằm nói. Khoái xuyên giả đều như vậy phế sai nói. Ta chủ thần không gian hẳn là đã sớm nhất thống thế giới vô biên. Này không nên a, mỗ quỷ tiên chọc chọc nàng đầu nói. Kia lại không phải cái gì đứng đắn khoái xuyên giả. Bất quá là ngươi tùy tiện mô phỏng giả khoái xuyên giả. Liền tính là ta làm hàng giả cũng không nên dễ dàng như vậy thất bại a, Bạch Niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mỗ quỷ tiên thực không cho nàng mặt mũi. Thiết, một tiếng, thừa nhận chính mình mân mê đồ vật rác rưởi rất khó sao. Trời đất bao la, não bà lớn nhất, Bạch Niệm không ra tiếng. Nhưng chỉ một lát sau, liền vang lên nàng kia không cam lòng lại không nghẹn chuyện tốt thanh âm. Cần phải ta liền như vậy từ bỏ. Tà ý nan bình, lại không ngăn đón ngươi. Ngươi muốn làm liền đi làm nha. Mỗ quỷ tiên hận sắt không thành thép gõ Bạch Niệm đầu. Tốt, Bạch Niệm hưng phấn xoa tay tay. Ta lại làm một cái khoái xuyên giả hai. Không, như vậy cái kia Tiểu Vân hẳn là không thể lại xốc ra bọt sóng. Nếu ta cái này hai, không dùng được, ta liền thử lấy thứ này đi làm khoái xuyên cục sự hi hi hi. Mỗ quỷ tiên vô ngữ đối với nàng mắt trợn trắng. Yên lặng tránh ra. Tiểu Vân tỉnh lại lúc sau cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Cả người sử không ra sức lực tới. Một người gian nan bò đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhớ tới nàng vừa rồi cảm nhận được một cổ thập phần cường đại hơi thở. Lúc sau phía trước sự tình nàng một chút đều không nhớ rõ. Nàng nguyên lai như vậy vô dụng sao? Tiểu Vân không cấm ở trong lòng nghĩ như vậy chính mình. Hoảng hốt gian nhớ tới. Nàng giống như biết một cái có thể biến cường phương pháp. Cái kia phương pháp giống như cùng Thời Tuyết Mặc có quan hệ. Di chọc, cùng Thời Tuyết Mặc có quan hệ sao? Chờ nàng dễ chịu một ít lại đi tìm Thời Tuyết Mặc đi. Hiện tại quá mệt mỏi. Tiểu Vân không kịp tưởng quá nhiều lại lần nữa nặng nề ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Nàng phát hiện nàng là bị Thời Tuyết Mặc diêu tỉnh. Ngô, hôn mê trước tưởng người vừa mở mắt liền thấy được. Tiểu Vân trên mặt không cấm hiện lên đỏ ửng. Ngôn ngữ gian có chút ấp úng lên. Thời Tuyết Mặc trong mắt quan tâm chung nhiều chút nghi hoặc. Tựa hồ là ở nghi hoặc Tiểu Vân hiện tại phản ứng vì cái gì như vậy kỳ quái. Tiểu Vân ngươi không sao chứ? Hẳn là không có việc gì đi cô. Vừa rồi ra tay trị liệu Tiểu Vân chính là Đoạn Nhược Tinh. Nhưng nàng ngữ khí lại rất không xác định. Ta không có việc gì. Tiểu Vân ngồi dậy, hỏi hai người bọn nàng. Các ngươi như thế nào lại đây? Thời Tuyết Mặc theo bản năng cùng Đoạn Nhược Tinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Mới nói, có điểm không yên tâm ngươi. Đến xem ngươi, trên thực tế, Đoạn Nhược Tinh tỉnh ngủ. Tả Siêu còn không có liên hệ nàng hai. Nàng hai đãi ở trong phòng không biết nên làm chút cái gì. Thời Tuyết Mặc nói lên đi xem bên cạnh Tiểu Vân thế nào. Lúc này mới lại đây. Phát hiện Tiểu Vân tình huống đại đại không ổn. Hai người bận việc một hồi lâu. Đoạn Nhược Tinh yên lặng nhìn Tiểu Vân. Vừa rồi nàng ra tay cấp Tiểu Vân trị liệu thời điểm. Hệ thống đối Tiểu Vân rất tò mò. Đoạn Nhược Tinh không biết Tiểu Vân làm sao vậy. Đem thân thể quyền khống chế giao ra đây. Làm hệ thống hảo hảo kiểm tra một chút Tiểu Vân. Hệ thống kiểm tra xong Tiểu Vân lúc sau. Tấm tắc bảo lạ trong chốc lát. Đoạn Nhược Tinh hỏi nàng thế nào. Hệ thống nói chuyện này khó mà nói. Yêu cầu hảo hảo trị liệu mới có thể hảo. Đoạn Nhược Tinh nghe xong hệ thống nói. Cảm thấy là các nàng không có trước tiên nghĩ đến Tiểu Vân cái này bệnh nhân. Đem nàng lượng ở chỗ này mấy cái giờ dẫn tới. Cho nên chột dạ, vừa rồi cũng đứng ở Thời Tuyết Mặc phía sau. Hạ thấp tự thân tồn tại cảm. Thẳng đến lúc này, Tả Siêu điện thoại khoan thai tới muộn. Tả Siêu tới điện thoại. Thời Tuyết Mặc nhìn đến điện báo biểu hiện. Khóe miệng không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Đợi cả đêm, rốt cuộc chờ đến cái này. Đoạn Nhược Tinh dính ở Thời Tuyết Mặc trên người nghe lén các nàng hai cái điện thoại. Thời Tuyết Mặc đối chính mình trên người cái kia gánh nặng hồn nhiên không thèm để ý, uy. Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Còn có thể, Tả Siêu thanh âm run run, liên tiếp hít hà một hơi. Không biết là bởi vì nhìn thấy gì đồ vật, vẫn là liên lụy đến miệng vết thương đau. Mặc kệ là cái nào, có thể làm Tả Siêu như thế thất thố. Sự tình tuyệt đối không nhỏ. Các ngươi nhanh lên đến đây đi. Ta miễn cưỡng đánh lùi Kim Ngân Song Lang. Chúng nó còn sẽ phản công. Ta hướng lãnh đạo góp lời. Làm ngươi tới vì thế sự tẫn một phần lực. Lãnh đạo thái độ không phải thực minh xác. Viên Dương sau lưng vị kia lại đột nhiên đứng ra cực lực ngăn cản ngươi gia nhập chiến cuộc. Hiện tại nói hắn có đã nghiên cứu không sai biệt lắm người nhân tạo có thể đầu nhập chiến cuộc. Giải quyết thú triều, người nhân tạo sao? Thời Tuyết Mặc ánh mắt lạnh lùng, nó thức tỉnh đối nàng tới nói là một lần xoay người cơ hội. Đối Viên Dương phía sau vị kia lại làm sao không phải đâu. Rốt cuộc, ở nó uy hiếp hả? Cứu đế đô cư dân là cỡ nào thật lớn công lao? Một trận chiến phong thần không quá. Quan quốc xâm duy trì Viên Dương cái này nghiên cứu quá tàn nhẫn. Hơn nữa chính yếu chính là, này sẽ uy hiếp đến chúng ta dị năng giả sinh tồn. Những lời này, Tả Siêu là chống khớp hàm nói ra. Ta biết đời trước Viên Dương nghiên cứu xảy ra vấn đề thất bại. Nhưng bảo không chuẩn hắn này một đời liền hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn nghiên cứu thành công đâu. Lúc này Tả Siêu rốt cuộc thổ lộ tiếng lòng. Ta góp nhặt không ít về quan quốc xâm tư liệu. Hy vọng chung có một ngày có thể vặn ngã hắn. Đáng tiếc còn không có cùng ngươi giao lưu quá. Ngươi đã bị quan đến trong căn cứ. Nếu lần này sự kiện có thể qua đi, ta liền, hảo, đình, đừng nói nữa. Thời Tuyết Mặc nghe Tả Siêu nói, sắc mặt đều thay đổi. Chạy nhanh quát bảo ngưng lại. Tả Siêu này không phải hướng chính mình trên người cắm lá cờ sao? Thật làm hắn lập flex. Nàng cũng đừng tính toán nhìn thấy hắn. Giọng nói của nàng dồn dập. Ngươi trước bảo vệ tốt chính mình. Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Dư lại sự tình ta đều đã biết. Ngươi không cần lo lắng. Ta còn có Đoạn Nhược Tinh có thể giúp ta. Chấm, đối, Mặc Mặc còn có ta. Treo ở Thời Tuyết Mặc trên người mỗ động vật nhuyễn thể giơ lên móng vuốt nhỏ nói. Thời Tuyết Mặc đối này bất trí một từ treo điện thoại. Xem một cái ở trên giường Tiểu Vân. Tiểu Vân biết nàng hiện tại hẳn là hảo hảo ở trên giường dưỡng thương. Không nên chạy loạn đi ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là cảm giác có chút khổ sở. Trước kia nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy. Thời Tuyết Mặc mang theo trên người tiểu trói buộc từ biệt Tiểu Vân. Đi ra cửa liền thở dài một tiếng. Cô! Mặc Mặc làm sao vậy? Đoạn Nhược Tinh cọ cọ Thời Tuyết Mặc mặt hỏi. Không có gì, Thời Tuyết Mặc nói. kiến thức rộng rãi nàng. Tự nhiên minh bạch Tiểu Vân lại nhiều lần đối nàng sinh ra hào cảm. Phía trước nàng còn thực khẳng định này trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng hiện tại nàng không xác định. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia thỉnh đi theo ta niệm. Địa vị thấp nhất, đoạn nhược tinh, có nhân bánh mì, thời tuyết mặc, bu si, đã 9012 năm. A00 vẫn như cũ muốn đi làm. Tân một năm cho đại gia hứa một ít nguyện vọng đi. 1. Hy vọng đại gia ngủ ngon. Không cần giống ta giống nhau bị khò khè xảo đến rạng sáng 1 giờ nửa. 2. Hy vọng đại gia thân thể hảo. Không cần giống ta giống nhau tỉnh ngủ eo đau bối đau. 3. Hy vọng đại gia răng hảo. Không cần giống ta giống nhau ăn đồ ăn vặt đem nha băng rồi còn muốn tìm thời gian chám răng. 4. Hy vọng đại gia có tiền tiền. Sớm ngày thực hiện tài vụ tự do. Tân một năm, nỗ lực gõ chữ, nỗ lực công tác, nỗ lực học tập, cùng quân cùng nỗ lực. PS, tân hố nón xanh càng nhiều ta càng cường đang ở trù bị chung. Hy vọng 1.6 hào có thể khai hố. Cổ đại bối cảnh, nữ giả nam trang vương gia ích quận chúa. Quận chúa từ nhỏ cùng vương gia có hôn ước. Nghe nói vương gia muốn mang theo lễ vật tới gặp nàng. Nàng không phải rất muốn thấy, hắn cũng không phải thực không nghĩ thấy, hắn. Ra cửa dạo quanh gặp trước tiên mấy tháng qua kinh thành bố cục vương gia. Vương gia đánh cái thời gian kém, thả ra tin tức nói nàng muốn đi kinh thành thời điểm. Kỳ thật nàng bản nhân đã âm thầm đến kinh thành. Quận chúa không biết vương gia bộ dáng. Vương gia trong tay lại có quận chúa bức họa. Quận chúa không xác định chính mình muốn hay không nhận hạ cửa này hôn ước. Ở lãng cùng không lãng bên cạnh đại bàng dương cánh. Vương gia vẫn luôn yên lặng mà trang chính mình không phải vương gia. Bồi ở quận chúa bên cạnh. Tiếp được một cái lại một cái nón xanh. Trên thực tế, quận chúa trong nhà trưởng bối đều biết đây là vương gia. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh chọc chuyên mục. Cách chương.